Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2349, tiếp nhận truyền thừa. Gocchuyenaudio.com. Lúc trước tại Thiên Hoang Đại Lục lên, Đại Minh Tăng từng thấy qua Minh Chân lấy Đại Minh Tăng đạo tâm tu vi cùng Minh Chân liếc nhau, cũng theo bản năng tránh đi ánh mắt cảm khái một câu, kim cương nộ mục không địch lại Bồ Tát Đê Mi. Tại Phật hiệu trên tạo nghệ, Đại Minh Tăng diện đối với Minh Chân, đều muốn thấp hơn một đầu, có thể thấy được Minh Chân tại Phật hiệu trên tạo nghệ sâu. Minh Chân có thể bay lên tới cực lạc tịnh thổ, cũng là tại lẽ thường bên trong. Chẳng qua là Tô Tử Mặc không nghĩ tới, Minh Chân vậy mà gặp chạy đến A Tỳ địa ngục trong đến. Vị thí chủ này là, Minh Chân nhìn về phía võ đạo bản tôn. Minh Chân biết được võ đạo bản tôn tồn tại, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua võ đạo bản tôn mang theo ma la mặt nạ bộ dạng, lập tức không nhận ra đến. Hắn là Hoang Vũ, Tô Tử Mặc đưa lưng về phía hai đại tiên tử, nhìn xem Minh Chân, vừa nói, một bên trừng mắt nhìn. Hai người tại Táng Long Cốc dưới đáy sinh hoạt 20 năm, sớm chiều ở chung, điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Minh Chân gật gật đầu, không nói thêm gì. Tô Tử Mặc lại chỉ hướng Mặc Khuynh cùng Vân Trúc nói. Ta trước mắt tại Thần Tiêu Tiên vực bái nhập Càn Khôn Thư Viện, vị này chính là sư tỷ của ta, họa tiên Mặc Khuynh, vị này chính là thư tiên Vân Trúc. Bái kiến hai vị đạo hữu. Minh Chân ánh mắt thanh tịnh, mặc dù chứng kiến hai đại tiên tử như vậy tuyệt sắc trong đôi mắt cũng không có chút chấn động, chẳng qua là chắp tay hành lễ. Hai đại tiên tử nhìn xem Minh Chân ánh mắt cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Các nàng chưa bao giờ tại người nào trên người, bái kiến như vậy ánh mắt trong suốt. Tô Tử Mặc hỏi, phi thăng về sau những năm này thế nào, hôm nay là tu vi gì, làm sao sẽ chạy đến A Tỳ địa ngục trong đến. Minh Chân nói, việc này nói rất dài dòng, ta cũng là trời đưa đất đẩy bên dưới, mới có thể bái nhập đa văn tự tu hành, hôm nay là cửu giai địa tiên. Minh Chân phi thăng so với Tô Tử Mặc còn muốn muộn một thân. Tô Tử Mặc đạt được phần đông cơ duyên, hôm nay cũng chỉ là nhị giai thiên tiên, Minh Chân có thể tu luyện tới cửu giai địa tiên, đã rất là khó được. Minh Chân nhìn thoáng qua vừa mới thân vẫn bất sân La Hán, nói. Về phần ta tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, hoàn toàn là bị ép, không có lựa chọn. Bên cạnh Vân Trúc suy tư một chút nói. Đa văn tự cực lạc tịnh thổ Nam Chiêm Bộ Châu tứ đại chùa chi nhất ngàn năm trước thì có một vị đa văn tự thiên vương, vẫn lạc tại ba tuần đế quân tay. Đa văn tự tổ sư là A Nan đế quân, A Nan chính là phản ngữ đạo hiệu, dịch ký vì vui mừng, khánh thích. Có đồn đại, A Nan đế quân táng thân vu A Tỳ địa ngục trong. Minh Chân gật gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa đạo kia tràn ngập màu vàng vầng sáng thân ảnh, nói. Cái này chính là A Nan tổ sư di thể, Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn lại, không khỏi tâm thần chấn động. Vị này A Nan đế quân cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu năm, không nghĩ tới thân thể của hắn vẫn là hoàn hảo như lúc ban đầu, không hủ bất diệt. Võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, hồi tưởng lại lúc trước ba tuần đế quân hiển lộ ma tướng một màn, có một đạo kim quang xuất hiện trợ giúp bọn hắn ngăn cản ba tuần đế quân. Ba tuần đế quân xưng hô đạo kim quang kia chính là A Nan. Tô Tử Mặc cười cười, nói. Coi như là ngươi nhân họa đắc phúc, nếu là ngươi không có tới A Tỳ địa ngục ta và ngươi vẫn chẳng biết lúc nào mới có cơ hội gặp mặt. Gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, vị này A Nan đế quân có lẽ đã đem truyền thừa bảo tồn xuống, Minh Chân, đây là thuộc về cơ duyên của ngươi, đi tiếp thu truyền thừa đi. Minh Chân khẽ lắc đầu, nói. Phật hiệu phổ độ chúng sinh, nếu như tất cả mọi người lại tới đây, liền đều có cơ hội lấy được A Nan tổ sư truyền thừa. Chúng ta không phải là Phật môn tăng nhân, cũng có thể thông qua đạo này màu vàng bình chướng. Vân Trúc hỏi, Minh Chân nói, A Nan tổ sư lưu lại cuối cùng này một đạo bình chướng, nhìn không phải là tu vi xuất thân, giống như bất sân sư huynh xuất thân Phật môn, mặc dù tu luyện thành vì La Hán, nội tâm cũng đã rơi nhập ma đạo, vô pháp tiến vào trong đó. Nói ngắn gọn, A Nan đế quân lưu lại đạo này màu vàng vầng sáng, hay là muốn nhìn mỗi người khí tức trên thân, có hay không cùng hắn phù hợp gần. Nếu là ở Phật hiệu trên cảm ngộ rất sâu, cũng có thể tiến vào trong đó. Minh Chân tiến lên, quả nhiên, đạo này màu vàng vầng sáng không có ngăn cản hắn, một đường đi về phía trước cực kỳ thuận lợi. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút cũng tiến lên nếm thử một chút. Đạo này màu vàng vầng sáng cũng không ngăn trở hắn. Tô Tử Mặc tại Thiên Hoang Đại Lục thời điểm, đối với Phật hiệu liền nghiên cứu sâu đậm, phi thăng về sau, lại tu luyện Phật môn cấm kỵ bí điển Bát Nhã Niết Bàn Kinh, tuy rằng không sánh bằng Minh Chân, thực sự vượt xa tuyệt đại đa số Phật môn tu sĩ. Minh Chân thuận lợi đi vào A Nan đế quân trước người, khoanh chân mà ngồi. Mà Tô Tử Mặc đi vào khoảng cách A Nan đế quân trước người một trượng vị trí, liền đã bị cường lực trở ngại, vô pháp đi về phía trước. Thấy như vậy một màn, hai đại tiên tử cũng là trong lòng hiếu kỳ, nhao nhao tiến lên. Chẳng qua là, hai đại tiên tử nếm thử một phen, đều không thể tiến vào màu vàng trong vầng sáng. Hai người đến từ Cửu Tiêu Tiên vực, đối với Phật hiệu rốt đặc cán mai, trên người khí tức lại cùng Phật môn chênh lệch không nhỏ, vì vậy bị bài xích bên ngoài. Võ đạo bản tôn trầm mặc một chút, đột nhiên tiến lên. Vân Trúc khẽ lắc đầu, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng đã làm ra dự phán, cái này Hoang Vũ không có khả năng đi vào. Hoàng Vũ đến từ ma vực, trên mặt vẫn mang theo ma la mặt nạ, vô cùng có khả năng đã được đến ba tuần đế quân truyền thừa, như thế nào bị A Nan đế quân nhận thức. Quả nhiên, võ đạo bản tôn tiến lên, bị màu vàng vầng sáng ngăn cản tại bên ngoài, vô pháp tiến vào trong đó. Võ đạo vốn chủ cũng không lui về phía sau, hai mắt thâm sâu, chút nào không dao động, toàn bộ người khí tức đột nhiên đại biến. Thân thể của hắn, dường như biến thành một cái sâu hắc động không thấy đáy. Võ đạo bản tôn toàn thân, đều trở nên một mảnh hỗn độn. Không có tiên, không có Phật cũng không có ma. Đây là một loại hoàn toàn bất đồng khí tức, màu vàng vầng sáng cũng không cách nào cảm giác loại này khí tức lai lịch. Võ đạo bản tôn trên người, dường như bao phủ tầng một sương mù, sải bước tiêu sái vào trong đó. Trong nháy mắt, võ đạo bản tôn cũng tới đến A Nan trước người. Hai đại tiên tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Hoang Vũ là tình huống như thế nào? Rõ ràng đến từ ma vực lại đạt được A Nan đế quân nhận thức. Hôm nay A Nan đế quân trước người có hai người, một cái là Minh Chân, cái khác chính là võ đạo bản tôn. Tô Tử Mặc vị trí còn muốn xa một thân, A Nan đế quân truyền thừa chậm chạp đều không có xuất hiện. Góc truyện audio.com, tựa hồ hắn lưu lại truyền thừa cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Khoảnh khắc về sau, A Nan đế quân chỗ mi tâm, mới có hai đạo kim quang tán phát ra, phân biệt chui vào Minh Chân cùng võ đạo bản tôn trong cơ thể. Ý vị này, Minh Chân cùng võ đạo bản tôn đem đồng thời kế thừa A Nan đế quân truyền thừa. Một bộ kinh văn, tại võ đạo bản tôn trong đầu nổi lên, A Hàm Kinh. Phảng phất có một giọng nói, tại võ đạo bản tôn trong đầu giảng thuật cái này bộ kinh văn nội dung, truyền đạo thụ nghiệp, truyền thừa Phật hiệu. Minh Chân nghe được tập trung tinh thần. Võ đạo bản tôn nhưng không có để ở trong lòng, mà là tự lo đọc qua A Hàm Kinh nội dung. Hắn sẽ không tu luyện cái này bộ kinh Phật, mà là gặp đem cái này bộ kinh Phật dung nhập vào võ đạo hồng lô bên trong, hấp thu đạo pháp ở bên trong ảo nghĩa. Bên kia Tô Tử Mặc mặc dù không có đạt được A Nan đế quân truyền thừa, nhưng lại không mất nhìn qua. Thứ nhất, cái này bộ A Hàm Kinh, khẳng định không sánh bằng Bát Nhã Niết Bàn Kinh. Thứ hai, võ đạo bản tôn đạt được truyền thừa cũng đã đầy đủ. Thứ ba, hắn thấy được cách đó không xa Vô Ưu Quả còn có một gốc tương đối nguyên vẹn cành Vô Ưu Thụ. Khách chương.